Kiếp này chỉ nguyện bên người. Chương 741, giết vua Ngọc Kỳ. Góc truyện audio.com. Chấm, Tiết Liên cả người phát run. Nàng sao có thể quên được. Cả người Phúc Nhai đều bị thương. Bị tra tấn đến hôn mê bất tỉnh. Nàng đi thăm hắn. Hắn suy yếu đến một chữ đều nói không nên lời. Tưởng tượng đến đây, nước mắt từng giọt rơi xuống. Nhưng nàng chết cũng không sao. Nếu muốn kéo nữ nhi nàng theo, nàng thật sự làm không được. Y nhi, không cần lo cho chúng ta. Mẹ đã quyết định sống chết cùng phu quân. Chỉ là đáng tiếc, không thể thấy con của con được sinh ra. Người nọ thấy Tiết Liên không còn dùng được. Đem nàng ném đến sau lưng thuộc hạ. Lại chặn kín miệng nàng. Công chúa nghĩ kỹ rồi chứ. Như vậy đi. Chỉ cần công chúa nguyện ý cùng chúng ta rời đi. Chúng ta hai tay dâng Tiết Liên lên. Tiết Liên liên tục lắc đầu. Không, nàng không muốn rời khỏi phu quân của nàng. Ninh Tương Y mím môi. Một khắc kia, nàng thật sự muốn đồng ý với đối phương. Lại bị Tư Vô Nhan tay mặt lanh lẹ bịt kín miệng. Người điên rồi. Người đã quên Tiết Liên bỏ chạy thế nào sao? Tư Vô Nhan trừng mắt nhìn nàng. Đây rõ ràng chính là cái bẫy. Trước lừa người vào, rồi mới tiếp tục lấy phu quân của Tiết gia. Lừa nàng ta trở về. Mưu kế đối phương rõ ràng như thế. Ngươi còn muốn nhảy xuống. Hắn hận rèn sắt không thành thép. Dù trong tay ngươi có át chủ bài. Nhưng người một mình thâm nhập vào vòng vây kẻ địch. Có thể kiên trì mấy ngày. Nếu ngươi cũng bị khống chế. Đến lúc đó Tam Quốc Liên Quân ai còn dám ra tay với Liên Quốc. Bọn họ đây là muốn bắt người để làm bùa hộ mạng. Tư Vô Nhan nói làm lý trí Ninh Tương Y trở về. Cũng đúng, nàng nếu thâm nhập vào xào huyệt của kẻ địch, đến lúc đó xảy ra chuyện, không phải là chuyện của một mình nàng nữa, còn liên lụy đến quốc gia khác. Hơn nữa, xem thái độ đối phương, hiển nhiên là không muốn thương tổn Tiết Liên nên mới nghĩ ra thủ đoạn như vậy. Chỉ là, cảm thấy rất có lỗi với Tiết Liên. Sau khi Ninh Tương Y trầm mặc lắc lắc đầu. Hôm nay, nếu các ngươi tới là vì muốn mang bổn cung đi. Vậy các ngươi chỉ có thể dập tắt hy vọng thôi. Nàng nhìn Tiết Liên liếc mắt một cái. Dò dự trong mắt kia cuối cùng biến thành kiên định. Muốn đánh thì cứ đánh. Chỉ sợ những người ngươi mang đến. Đều không thể phá được công thành. Thấy Ninh Tương Y không đáp ứng. Người nọ cuối cùng lộ ra biểu tình khó xử. Công chúa chẳng lẽ không màng sinh tử của mẫu thân người sao? Ninh Tương Y cười. Các ngươi nếu là muốn giết nàng. Đã sớm giết. Nói đến đây. Nàng có chút không kiên nhẫn. Có thể dừng lại trò chơi này được không? Là nam nhân. Thì cứ ra tay đánh. Đối phương thấy thái độ kiên quyết của Ninh Tương Y có chút chần chờ. Tưởng tượng đến đại quân lập tức phải áp trận. Nếu Ninh Tương Y không ở trong tay bọn họ, trận chiến này đành phải thua. Nhưng chỉ cần Ninh Tương Y ở trong tay bọn họ, sau khi hắn suy nghĩ sâu xa một chút, đột nhiên sai người đem Tiết Liên kéo xuống dưới. Rồi mới nói, đã vậy, chúng ta cùng nhau chơi bài ngửa thôi. Hôm nay công chúa nhất định phải đi cùng chúng ta một chuyến. Ninh Tương Y trong lòng cảm thấy không ổn. Vì sao? Đối phương đắc ý cầu môi. Bởi vì trong cơ thể công chúa, cũng có đồng tâm cổ. Không có khả năng, Ninh Tương Y nhíu mày. Nàng căn bản không cho đối phương bất cứ cơ hội nào ra tay. Sao có thể bị nhiễm cổ trùng chứ? Tưởng tượng đến trong cơ thể chính mình có một con sâu. Ninh Tương Y liền cảm thấy cả người không khỏe. Mà Tư Vô Nhan cũng hoảng sợ. Công chúa không tin. Theo câu nói này của hắn. Ninh Tương Y đột nhiên cảm nhận được một cảm giác đau đến xuyên tim. Sắc mặt nàng nháy mắt trắng bệch. Làm Tư Vô Nhan giật nảy mình. Đủ rồi. Các ngươi dừng tay. Tuy rằng không biết mẫu cổ ở trong thân thể ai. Hừng chắc hẳn người đó nằm trong nhóm người ở đây. Đối phương theo lời ngừng lại. Nhưng Ninh Tương Y cả người đã thấm mồ hôi lạnh ướt nhẹp. cảm giác sợ hãi bị đánh lén này. Thân thể của nàng, vậy mà thật sự có một con cổ trùng sao? Nhưng nàng hoàn toàn không phát hiện. Nàng rõ ràng đề phòng nghiêm ngặt. Đối phương sao có thể làm được chứ? Hơn nữa, một lần ở hang động đá Vôi Ngọc Hành rõ ràng còn không có. Rốt cuộc khi đó nàng nếu đã trúng đồng tâm cổ, đối phương không có khả năng còn hạ đồng tâm cổ vào nàng. Trừ phi, lúc này, kẻ cầm đầu phía dưới cười ha ha. Vốn dĩ không muốn bây giờ bị bại lộ. Muốn đánh nhiếp chính vương một cái trở tay không kịp. Nhưng hiện tại không cần nữa. Công chúa đã cảm giác được rồi chứ. Chắc công chúa cũng cảm thấy rất lạ. Không biết mình đã trúng độc khi nào. Hắn tựa hồ có chút đắc ý. Lại có chút tiếc hận. Trong một lần, ở hang động đá vào của Ngọc Hành. Hạ độc ngươi thực ra là phệ thần cổ. Hiếm có ở nhân gian. Chỉ tiếc, lúc ấy không biết công chúa sử dụng thuật che mắt gì. Thế nhưng lại không ăn phải. Bằng không, người đã sớm là người của chúng ta. Người sẽ trở thành vũ khí mạnh nhất của chúng ta. Nhưng hiện tại cũng không muộn. Công chúa, mời đi. Lòng bàn tay Ninh Tương Y chuyển động. Lúc ấy viên thuốc độc được nàng lấy từ trong không gian ra. Nàng đưa cho Tư Vô Nhan. Cau mày nói nhanh, ngươi nhìn xem, cái này là đồng tâm cổ tử cổ, hay là phệ thần cổ. Tư Vô Nhan không biết lúc này nàng còn truy cứu chuyện này làm cái gì. Nhưng vẫn đem thuốc viên phá vỡ. Nhìn đến trùng trứng, hắn khẳng định nói, cái này là phệ thần cổ. Một khắc kia, phảng phất có rất nhiều thứ trong đầu Ninh Tương Y nổ tung. Cuối cùng cũng đã thông suốt. Chấm. Lúc ấy ở trong hang động đá Vôi, Tiết Sắc buộc nàng ăn xong viên thuốc này. Nói đây là đồng tâm cổ. Nàng làm bộ ăn xong trên thực tế lại ném vào trong không gian. Mà tên mặt sẹo kia nhìn qua là biết nàng không ăn. Nàng còn tưởng rằng, đối phương có thể phát hiện, là bởi vì đồng tâm cổ mẫu cổ ở trong thân thể hắn. Không nghĩ tới thế nhưng trong cơ thể nàng sớm đã có tử cổ. Cho nên mẫu cổ cảm giác được nàng không ăn. Phệ thần cổ lại liên tưởng đến rất nhiều chi tiết bị bỏ qua ngay từ đầu. Ninh Tương Y siết chặt nắm tay. Cuối cùng nói. Được, ta đi cùng với các ngươi. Đối phương rất hài lòng với sự thức thời của nàng. Nhưng nhìn đến vẻ mặt khẩn trương của Tư Vô Nhan. Đột nhiên chậm rãi nói. Trước khi đi, công chúa, ngươi giết vua Ngọc Kỳ bên cạnh đi. Mọi người trên tường thành cả kinh, không biết chuyện gì, đều theo bản năng cách xa Ninh Tương Y mà Tư Vô Nhan lại không nhúc nhích. Hắn nhìn Ninh Tương Y, trong mắt không có chút nào né tránh. Ta sẽ không giết hắn. Ninh Tương Y không cần suy nghĩ nói. Ngữ khí đối phương trầm xuống. Hay là công chúa muốn thử lại cảm giác thống khổ của cổ trùng xuyên tim vừa rồi. Lúc này, Tư Vô Nhan cũng ý thức được sự việc nghiêm trọng thế nào. Hiện giờ, không bao lâu nữa những người nắm quyền ở bốn nước sẽ tụ hội về đây. Bọn họ đều chịu đại ân của Ninh Tương Y, cũng mến mộ nàng. Mà đối phương chính là muốn nhân cơ hội này. Lợi dụng Ninh Tương Y, một mẻ lười bắt chọn người cầm quyền của bốn quốc. Khó trách kẻ địch vẫn luôn sợ hãi rụt rè đột nhiên khắp nơi khiêu khích. Chỉ có đại dục còn chưa đủ. Bọn họ chính là muốn buộc Ngọc Hành cùng Lâu Diệp ra tay. Ninh Tương Y lâm vào thế lưỡng nan. Lúc này nàng đã biết mình trúng chiêu như thế nào. Nhưng muốn nàng động thủ với Tư Vô Nhan, nàng làm không được. Đối phương cũng đã mất kiên nhẫn. Xem ra công chúa là thật sự muốn thử nỗi thống khổ của cổ trùng xuyên tim. Nếu chẳng cô may chết, ngươi sẽ giết hai người. Ninh Tương Y càng chật vật hơn. Tư Vô Nhan đột nhiên nắm tay. Không sao cả, ngươi giết ta đi. Dù sao ta mạng này của ta cũng là do ngươi cho. Cách chương.